Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, không khóc. Không thể không nói, có mấy người thẩm mỹ quan cùng quan niệm thật sự sẽ phải chịu cha mình ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói là một mạch kế thừa. Tỷ như Jack Stein, hắn để Ivan Vanko đem chính mình chest plate thiết kế vô cùng thô cuồng cao to. Cao 3 mét thân máy bay, lắp đặt lượng lớn hỏa lực hạng nặng, tuy rằng tốc độ gặp biến chậm không ít, thế nhưng liền hỏa lực tới nói, tuyệt đối là Ivan Vanko chế tạo chest play bên trong, mạnh nhất một cái. Vòng quanh chính mình chest play nhẹ nhàng xoa xoa, Jack Stein hết sức hài lòng gật gật đầu, nói, rất tốt, so với Tony Stark chế tạo ra nương pháo giống như chest play, xem ra mạnh hơn nhiều. Nhếch miệng cười cợt, đây là Ivan Vanko tối yêu thích nghe được lời nói. Ivan Vanko kêu căng nói, a, đâu chỉ là xem ra mãnh, chờ ngươi dùng thời điểm liền biết rồi. Ha ha, hài lòng cười cợt, Jack Stein nói, ta rất chờ mong, nhìn mình chest play một bên một bộ khác đặc thù khôi giáp. Jack Stein hiếu kỳ đánh giá, nói, đây chính là ngươi chest play. Cao hơn 2 mét chest play. Xem ra chỉ là so với cái khác chest play cao hơn một chút. Một ít dễ thấy vũ khí chứa ở trên thân phi cơ. Ngoài ra, Jack Stein cũng không nhìn thấy cái gì để hắn kinh ngạc địa phương. Không sai, Ivan Vanko vỗ hai lần. Nói, như thế nào? Có phải là rất đẹp? Xác thực, rất đẹp. Chú ý tới Jack Stein trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất mộng sắc. Ivan Vanko đáy mắt né qua vẻ khinh bỉ, nói, sau khi ngươi liền biết nó có bao nhiêu xuất chúng. Không rõ, cảm thấy lệ. Jack Stein quay về Ivan Vanko, đem khóe miệng của mình bứt lên một cái trên trọn độ cong. Đối với đối phương lời nói biểu thị tán thành sau, hưng phấn mở miệng nói, ta trước tiên thử xem Iron Monger sức mạnh, đối với sử dụng chest play, lĩnh hội bay ở giữa không trung cảm giác. Hắn nhưng là chờ mong rất lâu. Đi thôi, Ivan Vanko tùy ý khoát tay áo một cái, đi hướng mình chest play, bắt đầu tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Khoảng cách hướng về Tony Stark báo thù thời khắc đã không xa, bọn họ nhất định phải làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Đua xe, Russell không thế nào quen thuộc, vì lẽ đó, tiếp theo thi đấu 2 ngày trước thời gian, hắn chuyên môn ở đường xe hơi thuê một cái đỉnh cấp tay đua xe, làm cho đối phương đối với mình tiến hành rồi lúc trước đặc huấn. Nếu tham gia, vậy sẽ phải lấy ra một cái không sai thành tích, ít nhất phải so với Tony được. Bằng không, đến thời điểm Tony nhất định sẽ nắm thi đấu thành tích trêu chọc hắn. Russell cũng không muốn cho Tony cơ hội này. Ở biết Russell căn bản không làm sao tiếp xúc qua đua xe sau, bị thuê đến dạy học tay đua xe một mặt choáng váng. Lấy vì cái này đỉnh cấp nhà giàu chỉ là muốn tùy tiện vui đùa một chút. Thế nhưng đi ngang qua hắn dạy học, ở Russell quen thuộc nửa ngày sau, đã mở ra dáng sau. Hắn cảm thấy Russell thiên phú vô cùng tốt, là ở chứng thực đối xử chuyện này. Mà ở ngày thứ hai, ở hắn hai ngày dạy học sắp kết thúc lúc, ở hắn nhìn thấy Russell lái xe đua xe, ở lấy không kém hơn tốc độ của hắn ở đấu trường bên trong chạy như bay lúc, cằm đã sắp cũng bị kinh rơi mất. Nhanh như vậy nắm giữ tốc độ, căn bản không phải một cái thiên phú tuyệt vời có thể khái quát. Cái kia cũng có thể nói là khủng bố như vậy. Có điều, ở cái kia tay đua xe không nhìn thấy đua xe bên trong, Russell trên người nhưng hiện ra kim quang nhàn nhạt. Chính theo Russell động tác, không ngừng lập lòe hào quang màu vàng óng. Monaco, đua xe thi đấu tháng ngày rốt cục đến. Tony Stark gặp lấy đặc biệt khách quý thân phận, tham dự đến thi đấu bên trong. Mà ở Russell đáp ứng Tony mời lúc, Russell cũng bị Tony sắp xếp một cái đặc biệt khách quý thân phận, liên quan với Tony Stark gặp lấy tay đua xe thân phận tham gia thi đấu tin tức. Ở Tony đáp ứng rồi nhà tổ chức mời lúc, đã bị nhà tổ chức thả ra. Siêu anh hùng tham gia đua xe thi đấu, này không phải là lúc nào cũng có thể nhìn thấy. có thể ở đường xe hơi trên đánh bại siêu anh hùng Iron Man. Cơ hội như vậy cũng không phải lúc nào cũng có thể gặp phải. Vì lẽ đó, mặc kệ là khán giả vẫn là tay đua xe, đều kìm nén một luồng sức lực, để cuộc tranh tài này trở thành đương thời quan tâm độ cao nhất, được chờ mong nhất một cuộc tranh tài. Có điều, đối lập với Tony kiêu căng, tương tự tham gia thi đấu Russell liền có vẻ biết điều hơn nhiều. Ngoại trừ Tony cùng nhà tổ chức ở ngoài, căn bản không có ai biết còn có một cái khác ngàn tỷ nhà giàu cũng tham dự cuộc tranh tài này. Có thể nói là biết điều tới cực điểm. Lúc này, bởi vì trước sau sinh động đang cùng phần tử khủng bố chiến đấu, ngăn cản loại cỡ lớn phạm tội tiến đầu, ở thêm vào quãng thời gian trước cùng Hau, Abomination chiến đấu, cùng với Magneto biến chủng bão táp bên trong, bị hủy diệt Stark công nghiệp nhà lớn sự tình, Iron Man Tony Stark danh vọng cùng lộ ra ánh sáng suốt, chính như mặt trời ban trưa. Vì lẽ đó, ở nhà tổ chức đem tin tức thả ra ngoài sau, hấp dẫn lượng lớn khán giả, không chỉ là đối với đua xe cái này thi đấu bản thân cảm thấy hứng thú nghề nghiệp khán giả, càng nhiều chính là đối với Iron Man cùng Tony Stark cảm thấy hứng thú fan khán giả. Màn này, cũng làm cho này một hồi vốn là bị được chú ý thi đấu, biến thành một hồi thịnh hội. Đương nhiên, ở Iron Man gặp tham gia đua xe thi đấu sau khi tin tức truyền ra, bị hấp dẫn không chỉ là Iron Man fan cùng người ủng hộ, còn có đối với Tony, đối với Iron Man hận thấu xương người, Jack Stan, Ivan Vanko, cùng với mang theo không ít phần tử khủng bố đến cổ động Laza. Thậm chí, ba người này còn vì chính mình lần hành động này nổi lên cái danh hiệu báo thù hành động. Sau đó Ivan Vanko còn vì chính mình ba người này tiểu đội một cái tên Avenger tiểu đội. Nhưng mà, liền ở Avenger tiểu đội thành viên đứng ở dưới mặt trời chói chang, thiêu đốt hừng hực lửa phục thù, mồ hôi đầm đìa chờ đợi Tony xuất hiện, dự định để Tony trả giá nên có đánh đổi lúc, Tony nhưng mang theo mỹ lệ Pepper tiểu thư cùng hộ vệ của chính mình Happy tiên sinh, chính đang nhiệt độ thích hợp đua xe quý khách bên trong tửu điếm, uống rượu ngon, thổi gió mát, trêu ghẹo chỉ là dẫn theo Caesar đến Russell. Quay về Russell giờ nâng chén rượu trong tay, Tony cười nói, ngày hôm nay làm sao tại sao không có mỹ nhân làm bạn? Người Ada cùng Laura đây. Russell nhấp khẩu rượu, quay về Tony cười cợt, nói, người mang Pepper đến là bởi vì thua lời nói. Pepper có thể ôm ngươi, khỏe mạnh hống ngươi đi. Nói, Russell hư làm cái ôm ấp tư thế, học Pepper cường điệu, nói, hả, nha, Tony bảo bảo, không khóc, không khóc, ha, chấm ngoặc kép, da mặt run lên, Happy mới vừa một cái miệng, đồng dạng nhịn không được, đang uống rượu Tony, một miệng phun ra trong miệng rượu, phốc, khạc khạc, rát, chấm ngoặc kép, Happy ngơ ngác ngậm miệng lại, xoa xoa chính mình một mặt rượu, sắc mặt bi tráng, phốc thử, Pepper lúc này bật cười, không giữ thể diện sắc khó coi Tony, học Russell dáng vẻ, cố nén cười ý, hả, nha, không khóc, ha ha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.